Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Đường cái kịch chiến. Đợi đến Ano Copy rơi xuống phòng điều khiển chính tư liệu, bọn hắn cấp tốc rút lui. Babbitt, Winston bị tròng lên hắc đầu bộ nhét vào trong xe. Han cùng gián điệp đẩy bọn hắn cấp tốc lên xe. Dương Thúc bảo đem vơ vét đến tủ sắt cho toàn bộ vác đi. Hắn giao cho ám dạ tinh linh mang về. Chính mình mang theo huyết tinh linh lên xe. Xe chạy như bay. Trước khi đi Ano tại trong nông trại ăn trí mấy cái công suất lớn máy quấy nhiễu tín hiệu. Nông trường trong thời gian ngắn không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Han lái xe sau cho cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức Nam Phi quan lớn phát đi tín hiệu. Sau đó từng tầng chỉ lệnh tại nội bộ cảnh sát truyền đạt. Honolulu, Nông Qua Ngựa, Kendover, Vịnh Kho Zulu bốn cái thành nhỏ cục cảnh sát đồng thời nhận được mệnh lệnh chạy tới nông trường. Dương Thúc bảo bọn hắn bên này lái xe chạy vội. Bọn hắn rất lo lắng thiết thú nội bộ có trừ bỏ điện thoại bên ngoài phương thức liên lạc. Trong giới tự nhiên duy nhất có thể dùng cùng thật là thơm định luật sánh ngang định luật Murphy. Quả nhiên lợi hại, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn hắn xe lái lên đường đi bất quá 5 phút. Winston điện thoại di động vang lên đứng lên. Nghe được tiếng điện thoại di động Han lập tức nổ. Hắn mắng, phác, bọn hắn thế nào còn mang theo điện thoại? Tranh thủ thời gian ném đi. Điện thoại có thể định vị. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, không riêng điện thoại có thể định vị, còn có thật nhiều công nghệ cao định vị điện tử sản phẩm xuất hiện. Khó lòng phòng bị, lúc trước bọn hắn sốt ruột rút lui đem việc này quên mất. Lúc này nghe được tiếng điện thoại di động Ano nhanh đi mất bò mới lo làm chuồng. Hắn đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Sau đó đem Babbitt cùng Grinson hai người quần áo dày toàn bộ cho lay xuống tới ném xuống. Một chiếc lữ hành lái xe qua. Nhìn xem xe thương vụ bên trong không ngừng ra bên ngoài bay quần áo lái xe lầm bầm. Cái này cỡ nào sốt ruột nhiều điên cuồng. Có lẽ là người trẻ tuổi. Người biết người trẻ tuổi luôn luôn như vậy khỉ gấp. Tay lái phụ bên trên phụ nữ đối lái xe vứt mị. Nhãn. Lái xe làm như không nhìn thấy, hết sức chuyên chú lái xe. Babbitt muốn phản kích tới, nhưng hắn vừa có động tác liền bị Dương Thúc bảo một quyền cho trà sát lật ra. Một quyền này lực đạo 10 phần, Babbitt xương quai xanh lập tức lõm xuống dưới. Tại chỗ gãy xương, con hàng này ngược lại là cái ngạnh hán. Cứ thế không có kêu thảm, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Lợi hại. Winston hiểu rất rõ trợ thủ của mình. Hắn theo một tiếng này kêu rên bên trong đánh giá ra thực lực của đối thủ. Liền từ bỏ giãy giụa ý nghĩ. Tỉnh táo nói ra, các ngươi là cảnh sát hình sự quốc tế. Chân thực cảnh sát hình sự quốc tế. Han hai người không nói lời nào. Winston tiếp tục nói ra, ta biết cảnh sát hình sự quốc tế. Tốt, a. Nhưng ta muốn biết các ngươi làm cái nghề nghiệp này một tháng có bao nhiêu tiền? Một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nghề nghiệp kiếp sống có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hai người vẫn là không nói lời nào. Winston lại nói ra, ta biết các ngươi không phải Nam Phi người. Các ngươi tới nơi này bắt ta khẳng định tới Nam Phi một đoạn thời gian đúng không? Dạng này các ngươi đem ta bắt về sau còn muốn bắt người khác đi. Đi quốc gia khác bắt người khác, dạng này các ngươi chẳng phải là rất vất vả rất nguy hiểm. Các ngươi không có thê tử cùng hài tử đi, về sau các ngươi sẽ có, sau đó các ngươi chuẩn bị cả đời đều tại trong nguy hiểm bôn ba sao. Ta một năm có thể cho các ngươi $1 triệu, thế nào, này giá tiền không tệ đi. Ano ủy hoài nói ra, ngậm miệng đi, ngu xuẩn. Không phải tất cả mọi người thích tiền. Nghe xong hắn mở miệng. Winston tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người thích tiền. Nhưng nếu như ngươi đến ta tuổi tác liền nên biết. Ngươi có thể không thích tiền nhưng không thể không có tiền. Ngươi có cái rắm tiền. Dương Thúc Bảo chế giễu hắn. Chúng ta điều tra qua kinh tế của ngươi vấn đề. Ngươi từng muốn mua một mảnh thổ địa. Nhưng lại liên 100-200 vạn ren tiền trinh đều không muốn ra. Sau đó bây giờ nói có thể cho ta 1 triệu đô la đích lương hàng năm. Winston nói ra. Không. Nếu như các người kỹ càng điều tra qua ta cái kia hẳn là biết. Ta chỉ là không thích hoa uổng tiền. 1 triệu đô la đích lương hàng năm tính là gì? Các người nguyện ý đi theo ta. Ta có thể cho các người 200 vạn giá tiền. Trả tiền trước, Dương Thúc Bảo nói ra. 200 vạn đô la. Hoa à, này rất nhiều à. Ta có thật nhiều sinh ý. Cũng không phải là phạm pháp sinh ý. Chỉ cần các ngươi, đừng chỉ muốn, ta nói lời nói thật đi tiên sinh. Chúng ta không phải không thích thiếu mà là không thiếu tiền. Hiểu chưa? Gia tộc của ta là Canada vận tải đường thủy nghiệp cự vô bá. Hàng năm cho ta chia hoa hồng liền có mấy trăm vạn đô la. Mà ta lưu tải trong cảnh sát hình sự quốc tế hàng năm có thể cho gia tộc giải quyết mấy ngàn vạn. Không có phiền toái. Một mực thao thao bất tuyệt Grinson ngậm miệng lại. Bầu trời âm trầm không gặp một điểm tinh quang. Trên đường xe lui tới rất ít. Mấy chục cây số đi ra ngoài không thấy mấy chiếc xe. Lúc này nên có xe cùng lên đến thời điểm liền rất rõ ràng. Han mấy lần nhìn về phía kiếng chiếu hậu. Sau đó sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phía sau xe bán tải chuyện gì xảy ra? Ano trầm giọng nói. Gia tốc, gián điệp quay người nhìn về phía sau xe, ngưng thần quan sát sau một lúc hắn dùng thanh âm run rẩy nói ra. Là thiết thú xe, thanh âm của hắn rơi xuống. Babbitt tức giận nói, Willie Fraser, là ngươi, gián điệp thân thể không thể ức chế run run mấy lần. Tranh thủ thời gian lùi về trên chỗ ngồi, do dự một chút, hắn nhịn không được hỏi. Bọn hắn thế nào đuổi theo? Quần áo quần đều vứt bỏ. Trên người bọn họ chỉ còn lại quần cộc. Cũng không thể tại quần cộc bên trên có định vị trang bị đi. Đem bọn hắn quần cộc cũng cho lột. Không cần. Hẳn là đem định vị khí bỏ vào dưới da. Han nói. Dương Thúc Bảo âm hiểm cười nói. Cũng có khả năng tại hoa cúc chỗ sâu. Muốn hay không sao sao nhìn xem. Babbitt cả giận nói. Ngươi dám, Ano nói ra, ta cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Bọn hắn hiện tại hẳn là tiếp đến. Đừng cho bọn hắn gọi điện thoại. Qua thỉnh cảnh sát cao tầng đều có bọn hắn người. Một khi nhường cảnh sát biết vị trí của chúng ta vậy đối với ta nhóm hội càng bất lợi. Sẽ có càng nhiều phiền toái. Gián điệp vội vàng nói. Babbitt cắn răng phát ra rắc rắc thanh âm. Hắn cười gằn nói, Fraser, rất tốt, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung súc sinh. Ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, ta thề sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Xe bán tải càng đuổi càng gần, trên xe đã nghe được đại mã lực động cơ tiếng gầm gừ. Grinson tỉnh táo nói ra, 200 vạn đô la giao dịch vẫn như cũ làm số. Dương Thúc Bảo cầm súng lên đạn nói ra, phải nghĩ biện pháp giải quyết những xe này. Gián điệp cắn răng tiếp nhận súng Tiểu Liên nói ra, ta đến giải quyết đài này xe. Các ngươi ổn điểm, Han không muốn đem sự tình náo quá lớn. Ta đi thử một chút có thể hay không vứt bỏ bọn hắn. Ngươi không vung được, Dương Thúc Bảo lắc đầu, chứa đầy xe thương vụ vứt bỏ không lại xe bán tải. Nghĩ gì thế? Hắn nói ra, ngươi an tâm lái xe được rồi. Chúng ta chiếm cứ quyền chủ động. Những người này không dám công kích chúng ta. Bọn hắn không dám ngộ thương người bên trong này. Mà chúng ta không đồng dạng. Hắc hắc, xe bán tải tiến một bước đuổi gần. Súng tự động tiếng súng vang lên. Cửa sau kính lốp bốp bị đánh nát. Mấy phát đạn đánh vào trên đầu xe. Chói mắt hỏa tinh toát ra. Rất nhanh có bạch khí xông ra. Xe bán tải bên trên truyền đến tiếng thét chói tai. Xe nhanh chóng tại trên đường lớn lay động. cuối cùng một đầu lộn vòng vào con đường bên cạnh cống rãnh bên trong. Một khác chiếc xe tranh thủ thời gian giảm tốc nghĩ kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là đã quá muộn, lại là mấy phát đạn bay đi. Lần này người trên xe rất xui xẻo. Một cái xăm lốp bị đánh nổ. Cao tốc hành xử xe đột nhiên mất đi cân bằng bắt đầu lăn lộn. Nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng lật xe âm thanh. Winston cùng Babbitt hai người khí mắt thử muốn nứt, lại không thể làm gì. Dương Thúc bảo xem cảm thán. Quả nhiên, đối phó người một nhà vô cùng tàn nhẫn nhất mãi mãi cũng là nội gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,